Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 49, câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và thoải mái nhất. Diệp Lăng Thiên, con sông Lan Thương rộng lớn này là mồ chôn tốt nhất dành cho cậu. Đường Mục Sơn khoanh tay chỉ vào mặt sông rộng lớn. Mồ chôn. Diệp Thiên nở nụ cười. Xem ra cụ rất chắc chắn có thể giết chết được rồi. Đường Mục Sơn không nhận cũng không phủ nhận, mà chỉ từ tốn nói. Tuy rằng cậu vô cùng tài năng, nhưng dù sao cũng còn quá trẻ, sao có thể biết được điều thần bí của cảnh giới siêu phàm chứ. Hôm nay tôi nhất định phải dùng máu của cậu để rửa sạch nỗi nhục của Đường Môn. Đường Môn từng tung hành thục trung trấn áp Tình Xuyên, cái họ dựa vào chính là thủ đoạn máu lạnh, ra tay chưa bao giờ lưu tình, đâu đã từng tha cho ai bao giờ. Họ không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì sẽ liều sống chết không thôi. Thú vị đấy. Diệp Thiên giang hai tay với biểu cảm lãnh đạm. Nếu đã như vậy thì cụ còn chờ gì nữa? Cậu vừa dứt lời thì ánh mắt Đường Mục Sơn đột nhiên ngừng tụ và lóe lên sát khí. Cụ ta dẫm lên mặt nước, không thấy cụ ta di chuyển thế nào, nhưng dưới chân một vòng xoáy bắt đầu nổi lên. Vô số dòng nước nhanh chóng xoay tròn dưới chân cụ ta, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ cao 10 thước, lấy ông cụ làm trung tâm. Các vòng nước trong vòng 10 thước đều tràn ngập một thứ năng lượng vô hình. Khoảnh khắc tiếp theo, cụ ta vuốt tay một cái. Một bức tường nước nổ tung trước mặt cụ ta và biến thành một bức màn nước khổng lồ cao tới 3-4 tầng nhà. Cụ ta khẽ gõ ngón tay vào bức tường nước. Đột nhiên tiếng xe gió chợt nổi lên, vô số giọt nước ngừng tụ lại trên vách tường nước, hóa thành những chiếc gai nước nhọn hoắt. Hàng ngàn chiếc gai nước bắn ra, cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Đám đông theo dõi trận chiến ở hai bên bờ chỉ thấy những chiếc gai nước dày đặc chạy ngang mặt sông Lan Thương. Có vài chiếc cano nhỏ đang lênh đênh giữa dòng bị xé thành vô số mảnh. Đây là sức mạnh của cảnh giới siêu phàm. Với mỗi cử động lại có thể huy động được sức mạnh của trời đất xung quanh để sử dụng cho mình. Lữ Phong khẽ lẩm bẩm, ánh mắt không ngừng run rẩy. Chỉ trong chốc lát, vô số gai nước đã ập tới phía trước mặt Diệp Thiên. Khóe miệng Diệp Thiên nhếch lên một vòng cung khinh thường, cậu dùng một tay làm động tác bắt lấy. Bức màn nước trước mặt cậu cũng vén lên, biến thành bức tường nước nằm ở trước mặt cậu. Bao nhiêu chiếc gai nước nổ tung, tất cả đều đập vào bức tường nước. Bức tường nước trông có vẻ mỏng manh, nhưng mỗi khi bị sóng nước đập vào, trên mặt nước lại nổi lên sóng, sóng khẽ dao động. Nhưng dù có bao nhiêu chiếc gai nước và tấn công như thế nào, thì bức tường nước vẫn như vậy, vẫn không bị nứt vỡ, chắn trước mặt Diệp Thiên vô cùng kiên cố, hứng đỡ tất cả mọi sự công kích. Phá cho ta! Sau khoảng một phút, gai nước phía trước đã hết, mà phía sau chưa kịp tới nơi. Diệp Thiên bất chợt kêu lên một tiếng và đan ngón tay vào nhau. Bức tường nước trong nháy mắt nổ tung, hóa thành giọt nước bay khắp bầu trời. Ngay lúc bức tường nước vỡ ra, vô số gai nước phóng ra, sau đó cũng biến thành những giọt nước nhỏ rơi xuống mặt sông. Hãy cho một Diệp Lăng Thiên, người đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ hòa hạ, quả nhiên danh bất hư truyền. Ánh mắt Đường Mục Sơn khẽ nhúc nhích, cụ ta nói ra vẻ tán thưởng, nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lùng, không có một chút ấm áp nào. Cụ ta dẫm mạnh chân lên mặt sông, phía sau lưng cụ ta sóng cuộn trào. Ông cụ đã cong mình bắn ra như mũi tên, bay vút về phía đỉnh đầu Diệp Thiên. Hợp! Hai lòng bàn tay của ông cụ đột nhiên gặp lại. Dưới sự dẫn dắt chân khí trong cơ thể, hai bức tường nước dâng cao, nổi lên từ hai bên của Diệp Thiên. Sau đó ép về phía giữa, cố gắng nghiền nát Diệp Thiên thành từng mảnh. Hai bức tường nước này được tạo nên từ nước, thậm chí còn được gia cố bằng chân khí vô chú của Đường Mục Sơn. Ngay cả một cỗ xe tăng cũng có thể bị nghiền nát tại chỗ. Cảnh tượng này khiến cho Lương Long Đình và các vị tướng khác vừa tới, cũng như các thành viên của Nam Long Nhân, tình cờ nhìn thấy, trong mắt ai cũng lộ rõ vẻ kinh hãi. Sức mạnh như thế này đã sớm thoát ra khỏi nhận thức của con người. Tuy rằng Diệp Thiên rất mạnh, nhưng liệu có thể đấu lại được quái vật như vậy hay không? Hai bức tường nước đang ép ngang, Diệp Thiên ở trong đó không hề lay động, chỉ bình thản dẫm lòng bàn chân. Một vòng sóng không khí dưới chân cậu bùng lên bốn phía, một luồng lực lượng vô song từ dưới nước xông lên, hai bức tường nước bị tán ra ngay tại chỗ, theo chiều từ dưới lên trên. Bức tường nước mở ra, một đấm đấm mạnh mẽ nhô ra khỏi bức màn nước và đánh về phía ngực Diệp Thiên. Đường Mục Sơn mượn bức tường nước để che giấu, khoảnh khắc bức tường nước vén ra, cụ ta đột nhiên ra tay công kích. Sở dĩ cụ ta được coi là huyền thoại đường môn là vì cụ ta đã từng trải qua hàng trăm trận chiến, cho dù sức mạnh hay là kinh nghiệm chiến đấu, cụ ta đều ở đỉnh cao. Đây chính là bộ mặt thật tung hành thiên hạ của cụ ta. Ông cụ đã dùng 8 phần chân khí vào cú đấm này, cho dù là một cỗ xe bọc thép, cụ ta cũng có thể đấm nát ngay tại chỗ. Đúng lúc đó, một nắm đấm trong suốt như ngọc đánh vào nắm đấm của cụ ta không lệch chút nào. Một âm thanh bị bóp nghẹt gây chấn động người xem, rõ ràng mọi người đều cảm giác khu vực sông ở đây rung lên. Hai con sóng tách ra ở giữa và xô sang hai bên. Một bóng người bật ra sau màn nước, bay về phía sau liên tiếp hơn 10 thước. Trên mặt nước có một vệt trắng dài, đó chính là Đường Mục Sơn. Cụ ta đạp trên mặt sông, cánh tay phải khẽ run, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc chưa từng có. Cậu cũng là siêu phàm lương phẩm. Trường lực vừa rồi của cụ ta đã dùng tới 8 phần chân khí. Trường này đủ để tách đùi một ngọn núi, hủy diệt một tòa biệt thự. Cho dù là siêu phàm, lương phẩm cũng sẽ bị trọng thương dưới trường lực của cụ ta. Nhưng Diệp Thiên chỉ đáp lại bằng một cú đấm bình thường mà lại mạnh mẽ đánh bật ông cụ trở lại. Loại tu vi này cũng không hề yếu hơn cụ ta. Siêu phàm lương phẩm. Diệp Thiên khẽ lắc đầu. 4 cấp siêu phàm tôi cũng có biết một chút. Có điều giờ tôi vẫn chưa đạt tới cảnh giới siêu phàm, càng đừng nói đến siêu phàm lương phẩm. Ánh mắt Đường Mục Sơn dao động, cụ ta cảm thấy không thể tin được. Điều này là không thể. Ông cụ lạnh lùng nói. Cậu chưa đạt tới cảnh giới siêu phàm thì làm sao có thể tiếp được một trường của tôi. Diệp Thiên cười nhạt, vẻ mặt đầy bỡn cợt. Làm sao cụ có thể tưởng tượng được khả năng của tôi kia chứ? Do cậu tự sáng tạo ra, không chỉ có thể luyện khí luyện thần mà còn có thể tăng cường thể chất, tu luyện thần thể. Đó chính là phệ thiên chi thể, được sinh ra từ loại chiêu độc nhất vô nhị trên thế giới hiện nay, giúp tăng cường thần thể vừa trội hơn nhiều so với cái gọi là cùng quyết luyện thể. Cho dù là tông môn luyện thể lớn nhất cũng chưa chắc đã bằng 1-2 phần của chiêu này. Hơn nữa, thứ mà cậu tu luyện trong phệ thiên chi thể không phải là nội lực, cũng không phải là chân khí, mà là chân nguyên thuần khiết và mạnh mẽ hơn. Chân nguyên bắt nguồn từ vạn vật, bao gồm cả ngũ hành, là sức mạnh thuần khiết nhất giữa trời và đất, cộng thêm cả phệ thiên chi thể. Và cho dù căn cơ tu luyện của cậu hiện giờ chỉ là siêu phàm bát bộ, nhưng muốn đối phó với cảnh giới siêu phàm, thậm chí là siêu phàm lương phẩm cũng dễ như trở bàn tay. Giả thân giả quỷ. Đường Mục Sơn cười khẩy, thu lại ánh mắt kinh ngạc và lập tức tung ra một trường. Cú đấm này băng qua mặt sông, tạo thành một đường xuyên qua màn mưa, cách xa tới mấy chục thước. Dược Không Nhàn và Lữ Phòng đều choáng váng. Với thực lực của bọn họ lúc này, nếu muốn phát huy nội lực ra xa mấy chục thước, bọn họ tuyệt đối không làm được. Cùng lắm chỉ đơn giản là hơn 10 thước mà thôi. Hơn nữa, mặc dù bọn họ có thể mở rộng nội lực ra bên ngoài khoảng chục thước, nhưng ở khoảng cách này, năng lượng của bọn họ đã giảm đi hơn một nửa, chưa đến 1/10 so với lực tung ra ban đầu, hoàn toàn không thể dùng để chống lại kẻ địch. Nhưng cú đấm của Đường Mục Sơn được tung ra từ cách xa vài chục thước. Cụ ta tung ra sức mạnh bao nhiêu, khi ra xa vài chục thước thì sức mạnh vẫn còn đó, không hề giảm đi chút nào. Chỉ một chiều thôi đã khiến họ phải phục sát đất rồi. Diệp Thiên không hề khoan nhượng mà cũng tung ra một cú đấm. Hai nắm đấm va chạm, sức mạnh bùng nổ, sóng trên sông Lan Thương đột nhiên dâng trào. Mây gió bỗng nổi lên, vô số sóng nước cùng màn nước lần lượt bay lên trời. Vô số mặt hồ vốn bình lặng ban đầu bỗng trở nên sóng gió. Hai người đấm nhau không ngừng, đều dùng sức mạnh dùng chuyển. Cả dòng sông bị mưa gió chấn động, hai bên dùng chuyển, vô số tàu sát bến đều lắc lư, suýt nữa bị lật. Cảnh tượng này khiến bao nhiêu người đang xem trận chiến ở đây đều sững sờ, trong lòng chấn động mãi không thôi. Thế giới họ đang sống là thế giới thực dụng, chú trọng đến khoa học. Theo nhận thức của bọn họ thì tất cả mọi thứ đều không được vi phạm định luật Newton, đều phải có cơ sở khoa học. Nhưng bây giờ những điều khoa học không thể giải thích được lại đang thực sự xảy ra ngay trước mắt họ. Phía trước sóng gió nổi lên, có hai bóng người thoát ẩn thoát hiện trong màn nước. họ không khỏi băn khoăn, không biết đó có phải là thần tiên giáng thế và quyết chiến trước mặt họ hay không. Đường Tiên Phong và Đường Vũ Vi vừa mới tới nơi, ánh mắt họ ngừng lại khi nhìn thấy hai người đang không ngừng lắc lư trên sông. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy sự tồn tại ở cảnh giới siêu phàm giao đấu với nhau. Mỗi vòng chiến đấu mà họ đang ở trong đó đều chứa đầy năng lượng mạnh mẽ. Nếu một chí tôn võ thuật ở trong đó, có lẽ người đó sẽ bị đập tan thành từng mảnh trong chốc lát. Bây giờ cuối cùng, bọn họ cũng nhìn thấy sức mạnh của Diệp Thiên. Bọn họ và Diệp Thiên hoàn toàn không ở cùng một thế giới. Lý Vân Phi cúi đầu xấu hổ. Tuy rằng cậu ta biết mình không bằng Diệp Thiên, có thể cả đời cũng không bị kịp, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng vào sự may mắn. Giờ đây uy lực kinh người, từ hết cú đấm này đến cú đấm khác của Diệp Thiên đã hoàn toàn xua tan ảo tưởng phi thực tế của cậu ta. Đường Mục Sơn càng đánh càng cảm thấy sợ hãi. Lần nào cụ ta tung ra cú đấm, Diệp Thiên cũng đáp trả lại như vậy, đối đầu trực diện luôn. Mỗi lần va chạm, cụ ta đều có thể cảm nhận được sức mạnh phi thường từ nắm đấm của Diệp Thiên. Đến bây giờ họ đã đấm mấy chục trường rồi. Mấy cú đấm đầu tiên cụ ta vẫn cảm thấy thoải mái, nhưng càng đánh về phía sau, cụ ta cảm thấy những cú đấm của Diệp Thiên càng nặng nề, càng thêm áp chế, dường như cậu không bao giờ cạn kiệt sức lực. Bất kể cụ ta huy động chân khí của mình như thế nào thì Diệp Thiên vẫn đỡ đòn, không hề nào núng, chẳng hề lay động. Khốn kiếp, rốt cuộc thằng nhỏ này tu luyện kiểu gì, sao có thể mạnh như vậy được chứ? Đường Mục Sơn trùng xuống, lúc này cụ ta mới hiểu được, có lẽ ngay từ đầu cụ ta đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Thiên. Cuối cùng vào thời điểm của cú đấm thứ 100, Đường Mục Sơn không lựa chọn đấu trực diện với Diệp Thiên nữa, mà thay vào đó là một tiếng hét nhỏ, cụ ta dẫm mạnh bàn chân lên mặt nước và bay lên trời. Cú đấm của Diệp Thiên sau đó đánh vào nơi cụ ta vừa dẫm chân, khiến nước bắn lên tung tóe. Cụ cố tránh đối đầu trực tiếp với Diệp Lăng Thiên sao? Ánh mắt Đường Thiên Phong đảo qua, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Việc tránh né của Đường Mục Sơn trông thì có vẻ vô hại, nhưng ông ta biết rằng đây là lựa chọn lùi lại của Đường Mục Sơn trong cuộc chiến khó khăn với Diệp Thiên. Rõ ràng ông cụ đã rơi vào thế hạ phòng. Diệp Thiên thu lại nắm đấm và chắp tay lại phía sau. Cậu hơi nhướng mắt lên nhìn Đường Mục Sơn đang bay lên không trung. Đường Mục Sơn dang rộng đôi tay như một con đại bàng tung cánh, hai tay vung sang ngang với biên độ cực lớn. Chân khí bạo tàn ngưng tụ quanh người ông ta, biến thành một quả cầu đỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường và quấn cụ ta vào trong đó. Mạn Thiên Phi Vũ, chỉ nghe thấy một tiếng thét nhỏ, âm thanh chấn động lưu vực. Sau đó quả cầu màu đỏ đột nhiên nổ tung, ánh sáng màu đỏ mỏng manh vỡ ra rồi ngừng tụ lại thành 16 chiếc lông vũ khổng lồ. Mỗi chiếc lông vũ này trông cực kỳ rắn chắc, màu đỏ như máu đang tràn trên đó. 16 chiếc lông vũ không theo thứ tự cụ thể nào xếp thành hàng và bắn về phía Diệp Thiên. Lần này chúng thực sự nhanh hơn 10 lần so với những chiếc gài nước do Đường Mục Sơn tung ra trước đó. Nhưng trong nháy mắt, 16 chiếc lông vũ màu đỏ như máu đã quét tới ngực Diệp Thiên, rồi bao quanh hai chân, hai tay, hai mắt, hai xương sườn, tim, đan điền, bụng dưới, miệng mũi, ít hầu. Gần như ngay lập tức, đám lông vũ màu máu bao phủ tất cả các huyệt đạo xung quanh cơ thể Diệp Thiên. Chỉ cần tiến vào một inch nữa là có thể giết chết cậu. Diệp Lăng Thiên, đây là tuyệt chiêu của Đường môn chúng tôi, cậu hãy tận hưởng đi. Đường Mục Sơn cười điên cuồng, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Những chiếc lồng vũ màu máu bắn nhanh đến, bao trùm lên các chỗ hiểm quanh người Diệp Thiên. 16 chiếc lồng vũ này là do Đường Mục Sơn lấy lông của Hạc Tiên, dùng sắt đá luyện chế mài đến mức trở nên vô cùng sắc nhọn. Gần 40 năm nay, mỗi ngày mỗi đêm cụ ta đều ngâm chúng với 36 loại độc. Trên những chiếc lồng vũ này đã trở nên vô cùng kịch độc. Gặp máu sẽ phát tác, chỉ cần có một vết thương nhỏ, chất độc sẽ xâm vào cơ thể chỉ trong nháy mắt. Cho dù là cao thủ cảnh giới siêu phàm, cũng vì nó mà tu vi bị giảm mạnh, sức chiến đấu cũng xuống dốc. Đây chính là bản mạng, ám khí của cụ ta. Trong 40 năm qua chưa từng ra tay lấy một lần, bây giờ dùng để tiếp đón Diệp Thiên. Mỗi một chiếc lồng trở nên càng nhanh, càng sắc nhọn. Dưới sự hỗ trợ của chân khí của cụ ta, đến cả hộ thân canh khí của cao thủ cấp chí tôn võ thuật cũng đều có thể dễ dàng cắt được. Hơn nữa, vừa rồi cụ ta thắng là vì đánh bất ngờ, ra tay chỉ trong phút chốc, cho dù là Diệp Thiên cũng chưa chắc có thể phản xạ nhanh như vậy được. Đó là tuyệt kỹ của cụ cố, Mạn Thiên Phi Vũ. Ánh mắt Đường Thiên Phong lộ ra vẻ vô cùng tôn sùng. Trong gia phả Đường Môn có ghi lại, năm xưa Đường Mục Sơn dùng tịch kỹ này gây tiếng vang khắp thiên hạ, vì ám khí Đường Môn đánh bại các anh hùng hào kiệt khắp nơi năm đó. Còn dùng 16 chiếc lông vũ này giết chết hàng trăm mã tặc trong Tân Thiên Trại, danh chấn Tỉnh Xuyên. Năm đó 16 chiếc lông vũ này của Đường Mục Sơn vẫn còn là những ám khí bình thường. Nhưng 40 năm trôi qua, mạng thiên phi vũ của Đường Mục Sơn đã có biến hóa về chất, sức mạnh càng khủng khiếp hơn, cũng vô cùng tàn nhẫn, là sát chiêu không gì sánh được. Ban đầu Đường Mục Sơn với tu vi là chư tôn võ thuật, thi triển mạng thiên phi vũ danh chấn Tây Nam. Còn bây giờ Đường Mục Sơn đã bước vào cảnh giới siêu phàm, còn là siêu phàm đường phẩm. Lúc này thi triển mạng thiên phi vũ, sức công phá sẽ kinh khủng đến mức nào? Đó là tịch kỹ Đường Môn trong những lời đồn sao? Dược Không Nhàn không hổ danh là điện chủ Dược Vương Nhàn. Dược Vương Điện có lịch sử lâu đời, tuy bây giờ chưa có cao thủ ở cảnh giới siêu phàm, nhưng đều ghi chép lại các bí mật trong giới võ thuật. Dược Không Nhàn nhớ rất rõ, trong sổ sách tổ tiên của ông ta có ghi chép lại, Đường Môn từng có một vị thiên tài tuyệt đỉnh sử dụng tịch khí ám khí, không khác gì so với những gì mà Đường Mục Sơn đang tung ra. Lẽ nào ông lão đó chính là môn chủ đời thứ hai của Đường Môn, là Đường Mục Sơn? Trong lòng Dược Không Nhàn chấn động, cảm thấy không thể ngờ, cao thủ càn quét Tây Nam từng uy chấn vùng sông lớn này, thế mà vẫn còn sống trên đời sao? Ông ta không kịp suy nghĩ, tình thế ở đó đã đột nhiên thay đổi. Những chiếc lông vũ áp sát vào người Diệp Thiên, đúng lúc này cơ thể Diệp Thiên đột nhiên lùi lại. Cậu bước về phía sau một bước, sau đó qua trái rồi qua phải. 16 chiếc lông vũ cứ thế lướt qua người cậu, sau đó phi mạnh xuống sông, nổ lên thành 16 cột nước cao vút. Trên áo Diệp Thiên đã xuất hiện vài vết rách, là do lông vũ rượt qua. Đường Mục Sơn từ trên cao lao xuống, trong ánh mắt lộ rõ nụ cười ngạo mạn, lại đánh tiếp một chưởng. Nơi mà Diệp Thiên đã đứng lõm thành vết chân to 10 trượng, còn Diệp Thiên ở giữa trung tâm thì giơ mạnh một bàn tay lên đánh về phía Đường Mục Sơn. Hai trưởng giao nhau, sức mạnh cuồn cuộn tỏa ra khiến nước sông tản sang hai bên, mặt nước phía dưới chân Diệp Thiên lại một lần nữa lõm xuống nhiều tấc. Bị sức mạnh áp đảo, còn bản thân Đường Mục Sơn cũng bị một trưởng của Diệp Thiên làm cho ngã ra phía sau và rơi xuống mặt nước. Mỗi người một trưởng, thế mà lại là kẻ tám lạng người nửa cân. Diệp Lăng Thiên, nộ mạng đi. Đường Mục Sơn vừa rơi xuống mặt nước nhưng không hề dừng lại, chân đạp lên sóng nước rồi bay thẳng lên, hai bàn tay hội tụ thành hình bàn tay, hai vòi rồng nước bay lên đánh thẳng về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên hừ lên một tiếng, hai ngón tay chĩa ra thành hình kiếm, vạch xuống một đường. Một tia sáng chói rạch qua không gian, cắt ngang hai vòi rồng nước kia. Đúng lúc này, Đường Mục Sơn bay ra từ trong màn nước, đã đến gần Diệp Thiên, hai bàn tay chĩa thẳng tới. Diệp Thiên hơi cảm thấy kỳ lạ, đó là Đường Mục Sơn đánh trực diện với cậu đã không đỡ nổi chiêu, nhưng lần này lại nhìn hình như mặc kệ tất cả, chỉ chăm chăm tấn công cậu liên tiếp. Tuy kỳ lạ nhưng Diệp Thiên không hề lộ vẻ lo sợ, hai tay cậu nâng lên đánh thẳng vào bàn tay của Đường Mục Sơn. Sức mạnh của hai người đánh ra, mặt nước dưới chân liền lõm xuống. Nơi hai người đứng thế mà lại ép cho mặt nước trở thành trạng thái chân không, nhìn rõ mồn một cả lớp bùn dưới đáy sông. Diệp Lăng Thiên, thực lực của cậu thực ra đã ngoài sức tưởng tượng của tôi. Hai bàn tay của Đường Mục Sơn và Diệp Lăng Thiên va vào nhau. Lúc sức mạnh của hai người đang đấu với nhau, cụ ta đột nhiên lên tiếng. Tu vi của cậu lúc này đã không hề kém so với tôi, thậm chí đánh chính diện tôi còn rơi vào thế yếu. Chẳng trách cậu có thể giết chết 7 vị trọng tài trong viện trọng tài thế giới. Chẳng trách cậu có thể lên đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ hòa hạ, đến Thiên Cơ Lâu đều đích thân phong tặng danh hiệu cho cậu. Nhưng tiếc là hôm nay cậu vẫn phải chết trong tay tôi. Ánh mắt Đường Mục Sơn chớp chớp, mang theo niềm vui biến thái của việc sắp giết được thiên tài. Diệp Lăng Thiên, cậu không cảm thấy kỳ lạ vì sao tôi lại đến gần cậu tấn công sao? Ánh mắt Diệp Thiên dừng dừng, cậu không trả lời. Đúng lúc này Đường Mục Sơn đột nhiên dịch chuyển bàn tay, năm ngón tay như chiếc kìm sắt tóm chặt lấy cánh tay Diệp Thiên. Ánh mắt Diệp Thiên nhào lại, chỉ thấy khóe miệng Đường Mục Sơn nhếch lên hình vòng cung nhảm hiểm, sau đó hét lên một tiếng. Mạn Thiên Phi Vũ, kéo lại. Khoảnh khắc cụ ta nói dứt, nước sông cuộn mạnh lên, lập tức nổ tung. Vô số cột nước phi vút lên trên trời, tổng cộng 16 cột. Trong mỗi một cột nước có một tia sáng đỏ chiếu ra, như thể ánh mặt trời sáng rực tỏa ra những tia sáng chói mắt. Sau đó, 16 tia sáng đó nổ ra khỏi cột nước, dùng góc độ vô cùng nguy hiểm, chĩa thẳng về phía sau Diệp Thiên với tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó, cả mặt sông rung lên một cái, tất cả những con sóng, cột nước, mặt nước đều thu lại xuống dưới mặt sông, trở về trạng thái yên lặng, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Đường Mục Sơn buông cánh tay Diệp Thiên ra, lùi về phía sau vài bước, giữa vùng lông mày lộ ra vẻ tự đắc. Diệp Lăng Thiên, cậu đúng là rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn còn hơi non một chút. Mạn Tiên Phi Vũ này của tôi chia ra làm hai chiêu. Chiêu thứ nhất bắn ra chính là bắn ra 16 chiếc lồng vũ. Còn chiêu thứ hai chính là kéo lại, có thể khiến 16 chiếc lồng vũ đã bắn ra quay lại theo quỹ tích vốn có. Chỉ tiếc là cậu biết quá muộn. Khóe miệng cụ ta nở một nụ cười như đã nắm chắc phần thắng. Mọi người đứng hai bên bờ đều há miệng to mắt nhìn cảnh tượng này. Phía sau Diệp Thiên, 16 chiếc lồng vũ màu đỏ máu toàn bộ đều cắm thẳng vào lưng cậu, không chệch cái nào. Giáo quan Diệp! Các thành viên của Nam Long Nhân đều lập tức gào thét lên trong bàng hoàng. Đừng mà! Dược dù hốt hoảng đột ngột hét lên. Cô ta cũng không biết vì sao khoảnh khắc này trong lòng cô ta lại khó chịu đến như vậy. Đường Vũ Như đứng cùng một bên với các thành viên của Nam Long Nhân, trong lòng rối bời. Diệp Thiên vốn là kẻ địch của Đường môn bọn họ, nhưng nhìn thấy Diệp Thiên bị trúng tuyệt chiêu của ông sơ mình, cô ta nên vui mới phải. Nhưng lúc này trong lòng cô ta lại không chút vui vẻ nào. Đường Thiên Phong và Đường Vũ Vi đều vui mừng ra mặt, còn Lương Long Đình và các tướng khác đều nhíu chặt mày, không biết diễn tả cảm xúc này ra sao. Nhìn lên trên, Dược Không Nhàn hai tay chắp về phía sau, cuối cùng lắc đầu thở dài. Huyền thoại Diệp Lăng Thiên đã kết thúc rồi. Huyền thoại về Diệp Lăng Thiên đã kết thúc rồi. Dược Không Nhàn khẽ lắc đầu và không khỏi thở dài. Từng chuyện một đều là chuyện mà người ta có phấn đấu cả đời cũng chưa chắc đã đạt được. Thế nhưng Diệp Thiên lại có tất cả, nói cậu là sao trời của Hòa Hạ cũng không ngoa. Vì sự xuất hiện của Diệp Thiên, thế giới võ thuật Hòa Hạ vốn giống như một vực sâu nước đọng, được đưa trở lại thời kỳ sục sôi cuồn cuộn, một cao thủ đã tạo nên kỷ nguyên. Nhưng lúc này, huyền thoại ấy cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. 40 năm trước, Mạn Thiên Phi Vũ của Đường Mục Sơn đã uống máu của không biết bao nhiêu cao thủ võ thuật của Hòa Hạ. Bây giờ Đường Mục Sơn lại thi triển sức mạnh với căn cơ tu luyện ở cảnh giới siêu phàm, sự hủy diệt sẽ chỉ càng đáng sợ hơn rất nhiều so với trước đây. Trước kia Diệp Thiên có thể chống lại Watanabe Hay Châu bằng thân thể da thịt của mình trên đỉnh núi Phi Vũ, nhưng bây giờ Diệp Thiên đang đối mặt với một cảnh giới siêu phàm thực thụ. Chống lại chiều giết chóc toàn lực của cảnh giới siêu phàm bằng cơ thể da thịt của mình, điều này ai dám tưởng tượng kìa chứ. Lúc này 16 chiếc lồng vũ đang dừng ở trên lưng Diệp Thiên, chúng rõ ràng đã đâm vào da thịt của Diệp Thiên. Điều này cho thấy Diệp Thiên không hề đề phòng đòn tấn công của những chiếc lồng vũ. Thắng thua trong trận chiến này đã được định đoạt. Các thành viên của Nam Long Nhân đều không cam lòng gào giống lên. Diệp Thiên đã ở cùng bọn họ một tháng, trong một tháng này tu vi của bọn họ đã tăng lên nhanh chóng nhờ Phiện Thiên luyện khí quyết. Trong lòng bọn họ, Diệp Thiên chính là sư phụ thực sự của họ, cậu nhận được sự yêu mến của tất cả mọi người. Giờ phút này để bọn họ tận mắt chứng kiến Diệp Thiên bị người khác đánh bại, cảm giác này khó chịu như trái tim bị giáo cứa vào vậy. Trên mặt sông đã bình lặng trở lại, ánh mắt của Diệp Thiên cũng đồng cứng lại tại thời khắc này, dường như ngay cả cậu cũng không tin là mình sẽ bị thua. Một giọt máu nhỏ xuống nước, máu đang chảy ra từ phía sau lưng Diệp Thiên. Đường Mục Sơn im lặng theo dõi mọi chuyện, trong lòng như đã biết rõ. Diệp Lăng Thiên, cậu thua rồi. Cụ ta đứng chắp tay sau lưng, không hề vội vàng lấy mạng Diệp Thiên. Thành thật mà nói, trong số các đối thủ từ trước đến nay của tôi, cậu là người duy nhất có thể buộc tôi phải tung đến chiều thứ hai của Mạn Thiên Phỉ Vũ. Cậu nên tự hào vì điều đó. Cụ ta vừa dứt lời bèn dẫm một bước tiến về phía trước, bàn tay hơi khụm lại vê thành hình móng vuốt. Diệp Lăng Thiên, chết dưới tay tôi cũng xem như không làm ô nhục cái danh đế vương bất bại của cậu. Cụ ta vươn lòng bàn tay ra, chân khí ngừng tụ trên năm ngón tay bóp về phía cổ họng Diệp Thiên. Giờ phút này 16 chiếc lông vũ của cụ ta đang ở trong cơ thể Diệp Thiên. Mặc dù Diệp Thiên không bị chém thành từng mảnh trên không, nhưng chất độc trên đó đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của cậu. Cho dù tu vi của Diệp Thiền cực mạnh, không bị độc xâm nhập ngay lập tức, nhưng ít nhất tu vi cũng sẽ bị giảm mạnh. Diệp Thiền lúc này đã là một con cừu non đợi bị ăn thịt. Cụ ta muốn giết chết Diệp Thiền chỉ với một chiêu. Xem ra sau ngày hôm nay, đường môn của mình sẽ oai danh thiên hạ rồi. Vẻ mặt Đường Thiên Phong đầy mừng rỡ, trong lòng vô cùng hưng phấn. Ngay khi lòng bàn tay của Đường Mục Sơn sắp chạm vào cổ họng Diệp Thiền, một lòng bàn tay trắng nõn mảnh mai đột nhiên nắm lấy cổ tay của cụ ta. Ánh mắt Đường Mục Sơn ngừng lại, cụ ta muốn thoát ra, nhưng bàn tay đó giống như một tảng đá hoàn toàn bất động. Cho dù cụ ta dùng chân khí của mình như thế nào cũng vẫn không thể thoát ra được dù chỉ một chút. Điều đó khiến cho khuôn mặt cụ ta tràn đầy kinh ngạc. Diệp Thiền lúc này đã trúng độc rồi, làm sao còn có sức mạnh khủng khiếp như vậy? Cụ già, cụ quả nhiên có chút năng lực. Lúc này Diệp Thiền cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên tia sáng chưa từng thấy, giống như dã thú chọn người mà ăn tươi nuốt sống. Đường Mục Sơn lập tức giật mình, trong lòng dâng trào một sự sợ hãi chưa từng có. Kể từ khi tôi ra trốn giang hồ, cụ là người đầu tiên khiến tôi chảy máu. Dưới sự kinh ngạc của Đường Mục Sơn, Diệp Thiên đột nhiên thét lên một tiếng, một luồng lực lượng cực lớn bộc phát từ trong cơ thể làm chấn động chung quanh. 16 chiếc lồng vũ phía sau lưng cậu lần lượt bay ra và rơi vãi xuống sông. Còn bản thân Đường Mục Sơn thì bị Diệp Thiên tóm lấy cổ tay, không thể rút lui, chỉ có thể vận chân khí chống cự. Nhưng sức mạnh này giống như núi lửa phun trào, ép xuống như rời non lấp biển. Cho dù cụ ta dùng hết sức chống cự cũng bị chấn động đến mức khí huyết đảo điên, máu từ miệng phun ra. Sao có thể như thế được? Mặc dù bị thương, nhưng cụ ta cũng không hề để tâm mà chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Rõ ràng là Diệp Thiền đã bị chiêu thứ hai Mạ Thiên Phi Vũ làm cho bị thương, cơ thể trúng độc. Tại sao cậu vẫn còn có thể tung ra được sức mạnh đáng sợ như vậy, thậm chí còn kinh khủng hơn chân khí ngưng tụ của cụ ta nữa? Ông già, Mạ Thiên Phi Vũ của cụ đúng là khá lắm. Tiếc là nó chỉ làm tôi bị thương ngoài da mà thôi. Vẻ mặt Diệp Thiên lãnh đạm, cậu thờ ơ nói. Không thể như vậy được. Con người của Đường Mục Sơn đột nhiên co rút lại, cụ ta gào giống lên một cách điên cuồng. Tại sao? Rõ ràng cậu đã trúng Mạng Thiên Phi Vũ của tôi rồi. Tại sao nhìn cậu cứ như không hề trúng độc, thậm chí chẳng hề hấn gì vậy? Ánh mắt Diệp Thiên quét qua không một chút cảm xúc nào. Làm sao cụ có thể tưởng tượng năng lực Diệp Lăng Thiên tôi như thế nào chứ? Cụ là đối thủ đầu tiên khiến tôi chảy máu. Tôi đánh giá rất cao tu vi của cụ đấy. Cậu vừa dứt lời, khóe miệng cong lên một đường cong tà ác. Lúc này Đường Mục Sơn cảm thấy có gì đó không đúng. Cụ ta huy động sức mạnh bản thân đánh vào ngực Diệp Thiên, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Diệp Thiên. Lúc này Diệp Thiên duỗi tay còn lại của mình ra, ấn vào lòng bàn tay của Đường Mục Sơn. Hai lòng bàn tay chạm vào nhau, không hề có chút năng lượng đối kháng nào bùng nổ, ngược lại ôn hòa như nước, bình yên vô sự. Nhưng ánh mắt Đường Mục Sơn lại đột ngột thay đổi. Cụ ta có thể cảm giác được có một lực hút cực kỳ cuồng bạo từ trong lòng bàn tay Diệp Thiên hút lấy lòng bàn tay của cụ ta, khiến cụ ta không thể thoát ra được. Sau đó lực hút đi lên từ lòng bàn tay của cụ ta, dẫn dắt luồng chân khí trong cơ thể cụ ta. Bàn tay Diệp Thiên cứ như một cái máy bơm nước hút hết toàn bộ chân khí mà cụ ta đã khổ công tu luyện gần trăm năm nay. Chân khí của cụ ta truyền vào trong cơ thể Diệp Thiên theo lòng bàn tay, hết đợt này đến đợt khác, đợt này lại mạnh hơn đợt kia. Khốn kiếp! Cụ ta không khỏi tức giận hét lên, cố gắng hết sức để khống chế luồng chân khí của chính mình. Nhưng những chân khí này càng bị Diệp Thiên hấp thụ một cách nhanh hơn, cứ như thể không nghe theo sự điều khiển của cụ ta. Chỉ trong một phút, chân khí trong cơ thể của cụ ta đã bị hút mất, giảm mạnh hơn nửa. Diệp Lăng Thiên, cậu đang giở trò tà thuật gì vậy? Cụ ta tức giận gào thét hỏi Diệp Thiên, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Cái này là tôi tự sáng tạo ra đấy. Cái gọi là phệ thiền có nghĩa là nuốt chửng trời đất, hút hết tất cả để biến thành của riêng mình. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng. Tôi vốn không muốn dùng cách này để đánh cụ, tiếc rằng cụ làm tôi rất không vui. Tôi sẽ thu lại hết tu vi của cụ. Nhìn khuôn mặt tuấn tú vô song của Diệp Thiên, Đường Mục Sơn chỉ cảm thấy mình như đang đối mặt với một ác ma vừa mới leo ra khỏi địa ngục. Một người đã sống cả trăm tuổi như cụ ta lúc này cũng sợ đến hồn bay phách lạc. Chân khí khổ công tu luyện của mình bị hút một cách bá đạo, nhưng Đường Mục Sơn không có cách nào ngăn cản được. Còn có điều gì kinh khủng hơn chuyện này nữa hay không? Những người đang xem trận chiến bên sông đều không rõ chuyện gì đang xảy ra. Họ vốn cho rằng Diệp Thiên bị đánh bại, nhưng lúc này Diệp Thiên lại đang nắm chặt cánh tay của Đường Mục Sơn. Bọn họ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Giáo quan Diệp vẫn chưa thua sao? Mặc dù chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng nhìn thấy Diệp Thiên làm tung đám Lương Vũ và tiếp tục đối đầu với Đường Mục Sơn, trái tim của các thành viên Nam Long Nhân lại tăng lên được vài phần hy vọng. Đường Thiên Phong và Đường Vũ Vi đang đứng cùng nhau, họ đều thắc mắc tại sao lúc này Đường Mục Sơn lại không lấy đi mạng sống của Diệp Thiên mà cứ giằng co với cậu. Theo như họ thấy, Diệp Thiên trúng phải mạng Thiên Phi Vũ đã mất đi sức mạnh. Lúc này Đường Mục Sơn giết cậu dễ như trở bàn tay mới phải chứ. Chính vào lúc họ đang bối rối thì tiếng hét kinh hãi của Đường Mục Sơn từ dưới sông vang lên. Diệp Lăng Thiên, dừng lại, mau dừng lại. Ta nhận thua rồi. Từ giờ Đường Môn hệ thấy cậu là sẽ tránh xa. Cụ ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều chấn động. Diệp Thiên không hề động đậy, ánh mắt cậu bình tĩnh. Chân khí trong cơ thể Đường Mục Sơn đã bị Diệp Thiên hút hết 70%, chỉ còn lại chưa đến 30%. Cụ ta rống lên một tiếng, đưa ra quyết định dứt khoát, đột nhiên giật mạnh cánh tay của mình. Hai cánh tay của cụ ta lúc này bị xé toạc ra, máu bắn tung tóe. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở hai bên bờ sông kinh ngạc, nhưng bản thân Đường Mục Sơn lại không kịp để tâm đến điều đó. Cụ ta nén nhịn cơn đau cùng cực, búng ngón chân và bay vọt ra xa, định bay khỏi mặt sông. Hai cánh tay của cụ ta đã bị đứt, chân khí cũng đã bị Diệp Thiên hút mất 7 phần. Giờ cho dù có 10 Đường Mục Sơn cũng không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Cụ ta chỉ muốn trốn đi, đợi đến khi thương thế hoàn toàn bình phục rồi tìm cơ hội báo thù. Đã đến đây rồi mà còn muốn đi sao? Ở lại đi. Ngọn lửa bùng cháy trong lòng bàn tay của Diệp Thiên thiêu đốt cánh tay của Đường Mục Sơn thành khói xanh. Sau đó cậu bước vào ra, hai tay tạo thành hình một thanh kiếm chém vào lưng Đường Mục Sơn từ phía xa. Thủy hình, quy nguyên kiếm. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một vệt nước ngang trời, sau đó liền biến mất. Chính vào lúc này, bóng dáng của Đường Mục Sơn ở phía xa đột nhiên ngưng lại trên không trung. Đường Thiên Phong và Đường Vũ Vi đang đứng trên bờ sông. Lúc này họ chỉ cách Đường Mục Sơn không đến 10 thước. Ánh mắt hai người cũng chợt ngừng lại. Họ nhìn thấy một vết máu hiện ra trên lông mày của Đường Mục Sơn và sau đó kéo dài xuống dưới bụng. Khoảnh khắc tiếp theo, vị siêu phàm đương phẩm này đã bị chia làm hai đoạn, ngay trước mắt mọi người cùng làn mưa máu dài khắp trên sông. Kể từ lúc Đường Mục Sơn dùng mạng Thiên Phi Vũ đánh trúng Diệp Thiên, rồi Đường Mục Sơn tự chặt đứt cánh tay của mình để chạy trốn và bị một nhát kiếm của Diệp Thiên chém chết, trước sau chỉ hết vỏn vẹn vài phút. Sau cú lật chuyển khủng khiếp này, hầu như tất cả mọi người đều chưa định thần lại được, ai nấy đều mắt chữ A miệng chữ O, chết chân tại chỗ. Các thành viên của Nam Long Nhân đều há hốc mồm với biểu cảm khó tin. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng ngạo nghễ và thẳng tắp của Diệp Thiên. Một lúc lâu sau, Bộc Phá và người đầu tiên có phản ứng, anh ta dè dặt hỏi: "Giáo quan Diệp, thắng rồi à?" Tất cả mọi người lúc này cũng mới hoàn hồn trở lại. Một lúc sau, một tràng pháo tay vang lên làm rúng động người xem. Lương Long Đình và các tướng khác cũng hoàn hồn trở lại, liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cảm thấy khâm phục Diệp Thiên. Bọn họ là vũ khí quan trọng nhất của quốc gia, nắm giữ quân đội trong tay, địa vị đương nhiên là tối cao. Giống như các cao thủ võ thuật, dù là chí tôn võ thuật hay siêu phàm, họ đều không sợ. Cho dù bạn có mạnh đến đâu thì cũng vẫn không thể chống đỡ được những vũ khí hiện đại như máy bay đạn pháo. Nhưng họ phải thừa nhận rằng nếu không tính những vũ khí hủy diệt hàng loạt này thì những huyền thoại võ thuật như Diệp Thiên mới là cao thủ thực sự của thiên hạ. Lương Long Đình, người chỉ huy phía Tây Nam, vỗ tay tán thưởng. Ông ta tự cảm thấy mình rất giỏi vì có mắt nhìn người, đã chiêu mộ được Diệp Thiên làm tổng giáo quan của Nam Long Nhân. Trên đài quan sát, Diệp Không Nhàn và Lữ Phong nhìn nhau. Sau khi dừng sốt, cả hai đều lắc đầu cười nhạt. Ảnh Lữ, rốt cuộc thì mắt nhìn người của chúng ta cũng quá nồng cạn. Còn Dược Du ở bên cạnh đã sớm cứng đờ tại chỗ, giống y như hòn đá vọng phù. Trong mắt cô ta chỉ có hình bóng bá đạo tung hoành thiên hạ của Diệp Thiên. Người của Đường Môn ở đâu? Sau khi Diệp Thiên dùng một kiếm chém chết Đường Mục Sơn thì cậu đột nhiên hét lên một tiếng. Đường Thiên Phong và Đường Vũ Vi đang cảm thấy bi thương thì bị đánh thức bởi tiếng hét của Diệp Thiên. Đường Thiên Phong nhíu mắt lại, nhưng cuối cùng vẫn chắp tay và cúi đầu trước Diệp Thiên đang ở trên sông. Môn chủ đời thứ 5 của Đường Môn, Đường Thiên Phong kính chào đế vương. Diệp Thiên dẫm một chân lên sóng nước thì lập tức xuất hiện trước mặt Đường Thiên Phong, cậu đưa mắt nhìn xuống. Tôi kêu Đường Vũ Vi truyền lời về cho Đường Môn, ông vẫn còn nhớ chứ? Cơ thể Đường Thiên Phong run lên, trong lòng dâng lên một nỗi đau không gì sánh được. Diệp Thiên yêu cầu Đường Vũ Vi truyền lời về cho Đường Môn, nhưng Đường Mục Dương rất tự tin nói rằng cụ ta sẽ đánh bại Diệp Thiên, nên ông ta hoàn toàn chẳng thèm để tâm. Nhưng giờ đây, nhân vật huyền thoại kiệt xuất nhất trong lịch sử Đường Môn của họ đã bị Diệp Thiên chém chết chỉ với một nhát kiếm. Ông ta nắm chặt tay nhưng bất lực gật đầu. Rất tốt. Ánh mắt Diệp Thiên lãnh đạm chỉ vào Đường Thiên Phong. Từ hôm nay, Đường Môn phải chuyển ra khỏi Tỉnh Xuyên, ngoại trừ Đường Vũ Như ra. Nếu như sau này tôi còn nghe thấy người của Đường Môn còn qua lại ở Tỉnh Xuyên, tôi sẽ giết toàn bộ người của Đường Môn. Từ nay về sau sẽ không còn Đường Môn ở Tỉnh Xuyên nữa. Diệp Thiên vừa dứt lời thì Đường Thiên Phong biết thế hệ thống trị Tỉnh Xuyên của Đường Môn đã hoàn toàn diệt vong. Kể từ giờ phút này, họ phải rời khỏi Lư Sơn, nơi tổ tiên của họ đã sinh sống qua nhiều thế hệ, thậm chí còn không bao giờ được đặt chân lên Tỉnh Xuyên nữa. Đối với một Đường Môn đã từng hiển hách trăm năm mà nói, đây chẳng khác gì sự nhục nhã vô cùng. Nhưng Đường Thiên Phong không còn cách nào khác, đành phải gật đầu. Đây là quy luật của giới võ thuật, kẻ mạnh là vua. Đường Mục Sơn đã chết, trụ cột của Đường Môn đã bị Diệp Thiên chém chết chỉ bằng một nhát kiếm. Đường Thiên Phong cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu như lúc đầu ông ta khuyên can Đường Mục Sơn đừng đến tìm Diệp Thiên báo thù, bây giờ Đường Môn sẽ không đến mức phải đi đến bước đường này. Chỉ tiếc là mọi thứ đã quá muộn. Diệp Thiên nói xong, bóng người lóe lên, thoát cái đã ở bờ sông bên kia. Từ đầu đến cuối, ánh mắt cậu không hề nhìn Đường Vũ Vi. Đường Vũ Như nhìn theo bóng lưng của Diệp Thiên, đôi môi đỏ cắn chảy cả máu, trái tim không ngừng gào thét. Diệp Lăng Thiên, một ngày nào đó Đường Vũ Như tôi sẽ lấy lại vinh quang trước đây cho Đường Môn. Sẽ có một ngày tôi nhất định sẽ chiến thắng cậu. Diệp Thiên không để ý đến những người trong nhà họ đang nghĩ gì. Đối với cậu, cho dù là Đường Vũ Như hay Đường Thiên Phong, bọn họ đều không khác gì con kiến. Cậu chào hỏi mấy người Lương Long Đình, vẫy tay với các thành viên của Nam Long Nhân rồi mời đi. Con sông Làn Thường lại trở về sự tĩnh lặng như lúc trước, chỉ để lại những ánh mắt quan sát toàn bộ quá trình ở hai bên bờ sông hồi lâu vẫn còn chưa hoàn hồn lại được. Ngày 8 tháng 9, Diệp Thiên đã giết chết siêu phàm của Đường Môn trên sông Làn Thường với một nhát kiếm. Điều này lại một lần nữa gây chấn động Hòa Hạ. Sau trận chiến trên sông Làn Thường, thanh thế của Diệp Thiên càng lên đỉnh cao của giới võ thuật Hòa Hạ. Vô số kẻ mạnh cảm thấy khiếp sợ, hết sức tôn sùng. Trong quán trà, hai người đàn ông trung niên mặc áo thời xưa ngồi đối diện nhau, nhìn sông Lan Thương cuồn cuộn khói sóng, thong thả trò chuyện. Trời ạ, Diệp Lăng Thiên đã giết chết cảnh giới siêu phàm ngay tại đây ư? Một trong hai người lên tiếng. Còn không phải sao, trên sông Lan Thương nhiều người nhìn thấy lắm. Người đàn ông kia trả lời. Nghe nói là môn chủ đời thứ hai của Đường Môn Đường Mục Sơn chủ động tìm cậu ta quyết chiến, cuối cùng bị cậu ta giết chết bằng một kiếm. Nghe nói lúc đó điện chủ Dược Vương Điện là Dược Không Nhàn và gia chủ Lữ Phong của nhà họ Lữ, một trong bảy gia tộc ở Vân Kiềm, cũng có mặt. Hình như bên quân đội cũng có người xem chiến, không ít dân chúng bình thường cũng tận mắt nhìn thấy. Nghe nói sau trận chiến đó, Đường Môn đã dọn đi khỏi Tỉnh Xuyên, không còn xuất hiện nữa. Người lên tiếng đầu tiên nhìn xa xăm, hít một hơi thật sâu, trong giọng mũi vang lên tiếng thở dài. Hai già Đường Môn huy hoàng ở Tỉnh Xuyên 100 năm, thế mà lại già nồng nỗi này. Bọn họ thực sự không nên đụng tới Diệp Lăng Thiên. Người sau lập tức gật đầu, cảm thấy đúng đắn. Diệp Lăng Thiên quá đáng sợ. Từ sau trận chiến ở núi Phi Vũ, cậu ta đã giết chết Tiêu Phật Tây Lĩnh ở Hồ Ngọc Nguyệt, sau đó biến mất 9 tháng, rồi lại bắt đầu tung hành. Viện trọng tài thế giới hắc ám, bây giờ là Đường Môn, tất cả đều trở thành vong hồn dưới tay cậu ta. Trong lịch sử Hòa Hạ, người đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ như cậu ta chắc chắn là người dũng mãnh nhất lịch sử. Hai người im lặng một lúc lâu. Lúc này trên cầu thang bỗng có một người đàn ông vô cùng tháo vát, trầm ổn đi tới. Người đàn ông ngồi xuống bàn của hai người, bọn họ kinh ngạc, vội vàng đứng dậy. Bát gia, ông tới rồi. Hai người vô cùng khách sáo với người đàn ông tháo vát này. Người đàn ông gật đầu, sau đó nhìn hai người. Hình như vừa rồi tôi nghe hai ông đang nói về Diệp Lăng Thiên. Hai người lập tức gật đầu. Đúng vậy ba già, Diệp Lăng Thiên giết chết Đường Mục Sơn trên sông Lan Thương. Chuyện này hầu như người của giới võ thuật Hòa Hạ đều đã biết, ông vẫn chưa biết sao? Ba già nghe vậy thờ ơ xua tay. Đương nhiên tôi biết chuyện này, chỉ là tôi lại nghe nói tới một tin tức. Hai người khựng lại thắc mắc hỏi. Tin tức gì? Ba già im lặng một lúc, bỗng hạ giọng nói. Ám bộ hình như chuẩn bị ra mặt rồi. Nghe nói lần này bọn họ nhắm đến Diệp Lăng Thiên. Nghe vậy đầu tiên hai người sừng sốt, sau đó tỏ ra sợ hãi. Cái gì? Ám bộ? Bọn họ sắp ra mặt sao? Hai người vô thức kêu lên kinh ngạc, làm kinh động những vị khách khác trong quán trà. Thấy những vị khách khác nghi hoặc nhìn lại, bọn họ mới im miệng ngồi xuống, nhưng trên mặt vẫn vô cùng kinh ngạc. Đó là ám bộ, tổ chức được công nhận là lớn mạnh nhất giới võ thuật Hòa Hạ, trong biệt thự ở Lưu Thành. Diệp Thiên ngồi khoanh chân dưới đất, trên đầu bảy sắc hội tụ. Từng luồng khí không ngừng xoay tròn từ trái sang phải, khí tức của cậu cũng dần mở rộng thêm. Từ sau trận chiến trên sông Lan Thương, đây đã là ngày thứ ba. Sau khi cậu từ tỉnh Vân trở về Lư Thành thì luôn ngồi khoanh chân trong biệt thự, chưa từng di chuyển một bước. Phệ Thiên Cửu Chuyển do cậu sáng tạo, ngoài việc có thể tu luyện được phệ thiên huyền khí tinh khiết nhất trên đời, rèn đúc phệ thiên chi thể ra, còn có năng lực đặc biệt vô cùng mạnh. Đó là lúc vận chuyển toàn lực, có thể hấp thụ mọi thứ trong trời đất cho cậu sử dụng. Phương pháp này quá bá đạo nên cậu rất ít khi dùng. Ngày hôm đó Đường Mục Sơn dùng ám khí bắn trúng cậu, cậu nổi giận nên mới sử dụng phệ thiên bí kỹ hấp thụ bảy thành chân khí của Đường Mục Sơn vào cơ thể, sau đó hút hết công lực của người khác. Cậu có thể luyện hóa phần công lực đó cho mình sử dụng, tăng cường cơ thể, tìm cách đột phá. Bảy thành chân khí của một vị siêu phàm lương phẩm có thể gọi là một kho báu khổng lồ. Cậu mất 3 ngày vẫn chưa thể luyện hóa hoàn toàn, vẫn còn thiếu một chút nữa. Ngay lúc này, cậu chợt cảm nhận được có cao thủ đang đến gần. Một siêu phàm bán bộ, một cấp đầu chí tôn võ thuật. Cậu cảm ứng đã biết được thực lực của người đến, nhưng cậu không có động tác gì, vẫn ngồi yên khoanh chân, tiếp tục luyện hóa. Diệp Đế Vương, chúng tôi biết cậu đang ở trong biệt thự, mạo muội đến thăm, mong cậu đừng trách. Ở ngoài cửa vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên. Tiếng bước chân từ xa tiến lại gần, đã đến ngoài cửa lớn biệt thự. Diệp Thiền không đổi sắc, một luồng khí bay ra mở cửa lớn. Ở ngoài cửa có một nam và một nữ, người đàn ông gần 40 tuổi, gương mặt chữ điền, giữa mi mày có vẻ trầm ổn. Người phụ nữ trong khoảng 25-26 tuổi, rất trẻ trung, giữa mi mày có vẻ ngạo nghễ. Diệp Thiền cũng không khỏi kinh ngạc, chỉ mới 20 năm tuổi mà tu vi đã đạt đến chi tôn võ thuật. Tính ra thiên phú còn mạnh hơn đám người Diệp Tinh, Hòa Lục Ảnh, Lý Thanh Du. Nghe nói Diệp Đế Vương niên thiếu anh hùng, đẹp trai phóng khoáng, hôm nay được gặp quả nhiên chỉ có hơn chứ không kém. Có thể gặp được Diệp Đế Vương là vinh hạnh của tôi. Người đàn ông chắp tay với Diệp Thiên, giọng điệu cực kỳ khách sáo. Còn người phụ nữ giống như có chút chống đối Diệp Thiên, không lên tiếng, ánh mắt vẫn kiêu ngạo như trước. Diệp Thiên liếc nhìn hai người, lại nhắm mắt. Lời khách sáo thì không cần nói nhiều nữa. Các người là ai? Tìm tôi có việc gì? Giọng nói của cậu bình tĩnh thản nhiên, hiển nhiên khiến người phụ nữ rất bất mãn. Cô ta đang định mở miệng, người đàn ông bên cạnh lại xua tay, ngăn cô ta lại. Người đàn ông tiến tới một bước, chắp tay với Diệp Thiên. Diệp Đế Vương, đầu tiên tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Lý Tương Sinh, còn đây là đồng nghiệp của tôi, Tiết Nhân Huyền. Chúng tôi đến từ ám bộ. Ám bộ, chưa từng nghe qua. Diệp Thiên mở mắt ra thản nhiên nói. Người phụ nữ rất bất bình, Lý Thương Sinh lại không nổi giận, nhẫn nại giải thích. Diệp Đế Vương, niên thiếu thành danh, tin rằng đa số thời gian đều dùng để luyện công, không biết ám bộ chúng tôi cũng rất bình thường. Ám bộ chúng tôi là tổ chức chính quy trong giới võ thuật do chính phủ quốc gia lập nên, chuyên phụ trách một số chuyện thường ngày trong giới võ thuật, bao gồm cả môn phái tranh chấp và thủ án giang hồ. Ông ta dứt lời, Diệp Thiền hé mắt ra. Ý ông là ám bộ các ông quản lý trật tự của giới võ thuật Hòa Hạ sao? Cậu lại cảm thấy có chút thú vị. Giới võ thuật Hòa Hạ xưa này đều lấy kẻ mạnh làm đầu, dùng nắm đấm nói chuyện. Lần đầu tiên cậu có biết một tổ chức chính phủ quản lý trật tự như ám bộ tồn tại. Lý Thương Sinh không phủ nhận, chỉ nói tiếp. Diệp Đế Vương, chúng tôi đến tìm cậu, thực sự là có chuyện quan trọng cần bàn. Diệp Thiên vẫn không động đậy, khoanh chân luyện khí. Có chuyện gì ông có thể nói thẳng. Lý Thương Sinh hơi trầm ngâm, giọng nói trở nên trịnh trọng, nghiêm túc mua hơn một chút. Diệp Đề Vương, hai người chúng tôi đại diện cho ám bộ đến đây để đàm phán với cậu. Bây giờ lời tôi nói sẽ đại diện cho ám bộ. Ám bộ bày tỏ mong muốn Diệp Lăng Thiên nhẫn nhịn im lặng một thời gian, trong một năm không được gây ra chuyện gì nữa. Bầu không khí yên lặng mấy giây, Diệp Thiên bỗng nhếch miệng cười. Tôi lại muốn biết, đây là thông báo hay là cảnh cáo? Diệp Thiên nhìn hai người họ, mỉm cười nhàn nhạt. Đối diện với ánh nhìn của Diệp Thiên, Lý Thương Sinh cảm nhận được một cảm giác áp bách vô hình tràn ngập xung quanh, giống như bị một con dã thú hồng hoàng nhắm đến, cả người có cảm giác nguy hiểm rình rập. Tiên Nhân Huyền nhìn thấy Lý Thương Sinh có vẻ bị Diệp Thiên dọa sợ, lập tức liếc mắt, lạnh lùng nói: Diệp Lăng Thiên, cậu đừng có tỏ ra hùng dữ. Cậu tưởng mình đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ, giết chết nhiều cao thủ thì có thể không kiêng dè gì, xem thường mọi thứ sao? Cô ta nói ra những lời này, Lý Thương Sinh ở bên cạnh lập tức biến sắc, thầm nhủ hỏng bét. Quả nhiên sắc mặt Diệp Thiên đã tối sầm lại, ánh mắt lạnh nhạt. Ám bộ, y phòng lớn thật. Tôi có thể nói thẳng với các người, dù là thông báo hay cảnh cáo, Diệp Lăng Thiên tôi cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ám bộ. Diệp Lăng Thiên tôi làm việc không thẹn với lương tâm, chưa bao giờ giết lầm người. Ám bộ các người không có tư cách khoa tay múa chân với tôi. Cậu dừng ánh mắt, giọng nói lạnh hơn. Tôi nề mặt chính phủ, hôm nay không so đo với hai người, các người có thể đi rồi. Nếu ám bộ thật sự muốn đàm phán với tôi thì cử vài người có quyền phát biểu tới đây, hai người không đủ trọng lượng. Ám bộ là tổ chức đặc biệt của chính phủ lập nên ở giới võ thuật Hoa Hạ, cho dù với năng lực hiện tại của Diệp Thiên cũng phải thừa nhận sức ảnh hưởng của nó, nhưng đây không phải là lý do để cậu thỏa hiệp. Trước này cậu làm gì cũng theo lương tâm, có tranh chấp với người khác cũng là do người kia chủ động. Xưa nay cậu chưa từng giết lầm người, cho dù là ám bộ cũng không thể dạy cậu cách làm việc. Diệp Lăng Thiên, cậu đừng ngông cuồng quá đáng. Tiên Nhân Huyền là thành viên nữ duy nhất trong ám bộ, là thiên tài đỉnh cao, xem như là đứa con cưng trong ám bộ. Cô ta được các ông lớn nuông chiều hết mực, đặt kỳ vọng rất cao, do đó tạo thành tính cách kiêu căng ngạo mạn. Cô ta nhíu mày, lạnh lùng quát: Chúng tôi đại diện cho ám bộ đến nói chuyện với cậu, cậu lại đuổi chúng tôi đi, cậu có biết cậu đang làm gì không? Diệp Thiên không nhúc nhích, nhưng ánh mắt đã lóe lên sự lạnh lẽo. Hình như cô không nghe rõ lời tôi nói nhỉ? Một luồng khí thế vô địch giáng từ trên đầu xuống, bao trùm Tiết Nhân Huyền, khiến cô ta không thể động đậy. Giờ phút này cô ta mới phản ứng lại, người trước mắt không phải là một thằng nhóc để cô ta có thể tùy ý quát tháo, mà là đế vương bất bại, oai nghiêm của Hoa Hạ. Diệp đế vương. Lý Thương Sinh cảm giác được Tiết Nhân Huyền bị khí cơ của Diệp Thiên phong tỏa, ông ta không dám làm bậy, vội vàng cúi người hành lễ trước Diệp Thiên. Diệp đế vương, Nhân Huyền tuổi trẻ không hiểu chuyện, lời nói có chút đường đột, mong cậu đừng chấp nhặt với cô ấy. Ông ta dừng một lát, thấy Diệp Thiên không có phản ứng gì, vội nói tiếp: Hôm nay chúng tôi đến đây chỉ là muốn biểu đạt mong muốn của ám bộ với Diệp Đế Vương, không phải thông báo, càng không phải cảnh cáo. Chẳng qua gần đây Diệp Đế Vương hoạt động quá sôi nổi, làm những việc quá mức chấn động, dẫn đến giới võ thuật Hoa Hạ cũng rối ren phức tạp. Vì vậy ám bộ mới hy vọng cậu có thể giữ yên lặng một thời gian, để chúng tôi có cơ hội dẹp yên mọi việc. Trên trán ông ta đã có mồ hôi lan xuống. Phải biết rằng mặc dù cao thủ trong ám bộ nhiều như mây, nhưng hiện nay người mạnh nhất ám bộ cũng chỉ là Đường Mục Sơn, mà Diệp Thiên đã giết chết một cấp bậc. Diệp Thiên có thể giết Đường Mục Sơn, ít nhất cũng chứng minh cậu mạnh hơn Đường Mục Sơn, còn mạnh hơn bao nhiêu thì không ai rõ. Nếu Diệp Thiên không muốn chấp nhận đề nghị của bộ ám bộ, ám bộ bọn họ tuyệt đối không thể miễn cưỡng. Cho dù ám bộ muốn tỏ thái độ cứng rắn với Diệp Thiên cũng không đến lượt hai người bọn họ. Diệp Thiên lạnh lùng hừ một tiếng. Bây giờ sức mạnh bao quanh Tiết Nhân Huyền mới tan đi. Lần cuối, lập tức rời khỏi tầm mắt của tôi ngay. Tiết Nhân Huyền không cam tâm, nhưng lại ngại uy thế của Diệp Thiên nên không dám nói thêm nửa câu. Làm phiền đế vương, chúng tôi đi trước một bước. Lý Thương Sinh kéo cô ta nhanh chóng rời đi. Sau khi ra khỏi biệt thự, Tiết Nhân Huyền mới nói: Anh Lý, Diệp Lăng Thiên kia thật là kiêu căng, thái độ gì thế chứ? Tôi cảm thấy nên để thống lĩnh ra mặt dạy dỗ cậu ta một trận. Lý Thương Sinh cực kỳ bất lực, nhưng vẫn gọi điện thoại cho tổng bộ ám bộ xin chỉ thị. Đầu bên kia bắt máy, ông ta chỉ nghe vài câu, liên tục vâng dạ đáp lại, sau đó kéo Tiết Nhân Huyền rời đi, không quay đầu lại. Tiết Nhân Huyền mù mờ khó hiểu. Anh Lý, anh sao vậy? Không phải anh xin chỉ thị của đại ca rồi sao? Sao trông anh luống cuống vậy? Lý Thương Sinh vẫn đi về phía trước, sắc mặt nghiêm nghị. Tiểu Huyền, ở trên nói chúng ta hủy bỏ mọi sự giám thị đối với Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên có quyền không tuân theo am bộ. Chúng ta không được lấy danh nghĩa gì đến làm phiền cậu ta nữa. Tiết Nhân Huyền nghe vậy tỏ ra khó hiểu. Vì sao chứ? Gần đây Diệp Lăng Thiên gây ra gió tanh mưa máu trong giới võ thuật Hòa Hạ, không ít cao thủ đều dục dịch vì sự hoạt động của cậu ta, làm cho giới võ thuật ở các tỉnh không được an ninh. Chức trách của ám bộ chúng ta không phải nên quản thúc cậu ta sao? Sao bây giờ lại hủy bỏ giám thị đối với cậu ta? Hơn nữa cậu ta còn có quyền không tuân theo ám bộ, chuyện này là sao? Trong lòng Tiết Nhân Huyền, ám bộ chính là tổ chức quyền lực lớn nhất giới võ thuật Hòa Hạ, cho dù là Thiên Cơ Lâu cũng phải nhượng bộ. Mặc dù Diệp Thiên lợi hại, nhưng cũng chỉ có một thân một mình, võ giả dân thường áo phải, dựa vào đầu mà không cần tuân theo ám bộ. Lý Thương Dinh kéo cô ta lên xe, khởi động xe, lúc đó mới hạ giọng nói. Vì nửa tiếng trước, đại thống lĩnh Lương Long Đình của quân khu Thành Môn đã báo cáo lên chính phủ. Vì Diệp Thiên huấn luyện Nam Long Nhân có công, chính phủ đặc biệt phê chuẩn trao tặng quân hàm trung tướng cho Diệp Lăng Thiên. Chúng ta không thể gọi cậu ta là Diệp Lăng Thiên nữa, cậu ta càng không phải là dân thường. Lý Thường Sinh thấp giọng nói, chúng ta phải gọi cậu ta là tướng Diệp Long Nhân. Tiết Nhân Huyền nghe thế lập tức ngây người, vẻ mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy không thể lấy lại tinh thần. Tướng Diệp Long Nhân, những từ này giống như có sức quyến rũ vô cùng trấn áp cô ta. Long Nhân, mặc dù đội quân mũi nhọn này không mạnh bằng ám bộ, nhưng địa vị của nó ở chính phủ còn cao hơn ám bộ. Bởi vì Long Nhân là đội ngũ do chính phủ đặc biệt phê chuẩn, còn ám bộ bọn họ tuy phục vụ cho chính phủ nhưng lại không tính là người của chính phủ. Trong Long Nhân, bất kể là Nam Long Nhân hay là Bắc Long Nhân, hễ là người quản lý Long Nhân, có công lao to lớn trong việc huấn luyện Long Nhân, được quân đội xem trọng tán thưởng, đồng thời được chính phủ công nhận thì đều có thể được đặc cách phòng tướng. Trong lịch sử 50 năm của Nam Long Nhân, một trong những người quản lý Long Nhân đạt đến trình độ được phong tướng có Tổng Giáo quan Nam Long Nhân của 10 năm trước, Mộ Dung Vô Địch. Người còn lại là Tổng Giáo quan của Bắc Long Nhân hiện tại, Diệp Vân Long. Bây giờ Lý Thương Sinh lại nói ra với cô ta, Diệp Thiên vì quản lý Nam Long Nhân huấn luyện có công mà được chính phủ đặc biệt trao quân hàm trung tướng. Tin tức này đúng là quả bom nặng ký. Trong tư liệu của bọn họ, hôm nay Diệp Lăng Thiên chỉ mới 19 tuổi, một trung tướng chưa tới 20 tuổi, chuyện này mà truyền ra ngoài đủ để chấn động Hòa Hạ. Diệp Thiên trẻ tuổi như vậy, đã là Diệp tiên sinh ở tỉnh Xuyên, chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên, đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hòa Hạ. Bây giờ có thêm thân phận của chính phủ và quân đội đồng thời trao tặng tướng Diệp Long Nhân. Cứ vậy qua 10 năm nữa, trên đất trời rộng lớn này còn ai có thể ngăn được Diệp Thiên? Lý Thường Sinh và Tiết Nhân Huyền vội vàng đến vội vàng đi. Đối với Diệp Thiên thì tiền bạc, quyền thế, địa vị, sức mạnh mà cậu có hết. Ngay cả mạnh như ám bộ cũng không thể gây áp lực cho Diệp Thiên. Bọn họ đương nhiên chỉ có thể nhận lệnh trở về, không dám ở lại. Trong biệt thự, Diệp Lăng Thiên vẫn nhắm mắt tĩnh tọa, hơi hơi thở đều. Cậu không biết chuyện bản thân đã được Lương Long Đình xin lên chính phủ phê duyệt cậu trở thành trung tướng. Nhưng ám bộ trong mắt cậu chẳng qua chỉ là một cơ quan vô tác dụng, thích ra vẻ uy phong mà thôi. Nếu ám bộ thực sự muốn đối đầu với cậu, thì cho dù ám bộ có quan hệ với chính phủ, cậu cũng không hề kiêng dè. Cậu đủ có thể cung cấp cho chính phủ nhiều thứ đồ quý hiếm. Trong tay cậu, ngoài tẩy túy đan, còn có rất nhiều phương thuốc và thuốc thử của nhiều thời đại. Những thứ này một khi được công bố, tuyệt đối sẽ gây chấn động thế giới. Lúc đó trọng lượng của cậu còn nặng hơn cả ám bộ. Trước đại sự quốc gia, chính phủ ắt sẽ suy tính mặt lợi hại. Khoảng nửa tiếng sau, cậu đột nhiên mở to hai mắt. Một tia sáng phóng ra từ hai mắt cậu khiến cho lọ hòa cổ trước mặt vỡ vụn. Một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ xung quanh người cậu, khiến toàn bộ bàn ghế trong biệt thự đều rung lắc rồi đổ xuống. Còn trên đỉnh căn biệt thự, gió mây hội tụ, khí lưu chảy mạnh, như thể bầu trời xuất hiện khí tượng kỳ lạ, vô cùng thần bí và kỳ dị. Bàn tay Diệp Thiên nắm hở, với tính cách vốn lạnh nhạt của cậu, lúc này cũng không kìm được mà cười to thành tiếng. Diệp Thiên cảm nhận được bên trong cơ thể cậu sục sôi có một sức mạnh xưa này chưa từng có, sắc mặt cậu trở nên rạng ngời. Cậu cũng từng tìm hiểu về siêu phàm tứ phẩm, lúc này cậu ở cấp siêu phàm phàm phẩm, nhưng tu vi đã mạnh gấp hơn 3 lần so với ở cấp siêu phàm bán bộ. Nếu bây giờ cậu lại giao đấu với Đường Mục Sơn, không dùng phệ thiên chi thể, không dùng phệ thiên bí kỹ, chỉ cần dùng một quyền, cậu cũng chắc chắn có thể đánh bại Đường Mục Sơn. Năm ngón tay cậu nắm chặt, trong mắt lóe lên vẻ sắc lạnh, quay đầu nhìn ra cửa sổ phía bắc. Diệp Phần Lòng, Diệp Sơn, cả nhà họ Diệp, đã đến lúc Diệp Thiên tôi quay lại rồi. Cậu đứng dậy, khắp người vang lên tiếng răng rắc của các đốt xương, khí thế mãnh liệt. Ngày thứ ba, Diệp Thiên tỉnh dậy lúc 10 giờ, bắt đầu chuẩn bị đồ đạc hành lý. Lần này đến thủ đô, điểm đầu tiên cậu đến đương nhiên là Đại học Thủ đô.